Chương 351, bị thần thoại ghen. Senju rút lui rất nhanh chóng, Senju Hashirama một người một mình cản ở phía sau, ùn ùn kéo đến một độn bên dưới, Uchiha nhẫn giả khó mà tiến lên trước một bước. Cái này mở ra hàng. Ghen tức giận mắng một tiếng, một kiếm bên dưới, thiên chiếu hỏa diễm nhất thời tăng vọt, đem ngăn cản thụ đằng thiêu hủy hết sạch. Tất cả mọi người đuổi theo cho ta cùng mã đạ dạ cho các ngươi mở đường. Ghen hỏa khí lên, giống to, song đồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, điều khiển sở xạ nộ một người một ngựa vọt tới trước, lấy một loại tồi khô kéo đúng dịp tư thái càn quét lên trước mặt hết thể chướng ngại. Uchiha mạ đạ dạ ở bên kia, giống vậy điều khiển sở xạ nộ vọt tới trước. Phía sau hai người, là Uchiha nhất tộc nhẫn giả đại quân. Sau cùng, Uchiha một đường đuổi vào sẻn dù trận địa, đối mặt đánh tiền trận hai cái cự nhân như thế sở xạ nộ. Senju Hashirama bất đắc dĩ, cưỡng ép sử dụng một độn phủ kín đường, sau đó mang theo Senju tộc nhân chật vật chạy trốn, rút lui hơn 10 dặm mới tính an ổn. Mà lúc này bóng đêm cũng đã hàng lâm, ban đêm tầm mắt giới hạn quá lớn, coi như có xạ gì gẳng cũng chỉ là hơi khá một chút, tiếp tục truy kích biến số quá nhiều, vì vậy mà đạ giả cùng Gen liền dẫn tất cả mọi người trở về đại doanh. Lần này, Uchiha tộc nhân hết sức phấn khởi. Toàn bộ đại doanh đèn đuốc sáng choang, vô số tộc nhân bàn luận viễn vông, thậm chí rất nhiều người lên tiếng cao ca, dùng cái này khơi thông hưng phấn trong lòng. Bọn họ đã tại dài đến đại thời gian nửa năm bên trong không có lấy được qua dù là một phen thắng lợi, có chút tộc nhân thậm chí cho là thất bại chẳng qua là sớm muộn vấn đề, tâm tính đã thuộc về bên bờ tan vỡ. Có thể nói, ghen lần này tiếp viện mang đến đại thắng, thật to khích lệ ủ trí hạ sĩ khí. Để cho bọn họ lần nữa đổi thành sức sống, cùng với đối với thắng lợi khát vọng. Tại loại này đại thắng xuống, mạ đạ dạ dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, Senju lui về phía sau mười mấy dặm, tạm thời không có uy hiếp. Vì vậy hắn vung tay lên, giải trừ cấm tử lệnh, đem kho lương thực bên trong trần nhưỡng toàn bộ dọn ra, cho phép tộc nhân say rượu. Đương nhiên, những thứ kia cần phải thủ bị lực lượng vẫn có cần phải tồn tại, cũng không có làm cho tất cả mọi người cũng tham dự cuồng hoan. Cứ như vậy, Uchiha nhóm lớn nhẫn giả uống rượu lâu năm, ở trong đại doanh nhóm lửa, nghe thức ăn hương khí, lại uống một hớp rượu lâu năm, đối với ở chiến trường lên người mà nói, thật là không có cái nào lớn hơn hưởng thụ. Hai chén tiểu xuống bụng, đại đa số người thì có men say. Rất nhiều cạ giả mạ cùng tạ nghỉ nhẫn giả kéo đến từ phong linh xuyên viện quân, không ngừng hỏi thăm bọn họ rốt cuộc là thế nào đánh bại sẻn dù, bọn họ thật tò mò, theo lý mà nói. Phong linh xuyên sẻn dù thực lực bởi vậy cho nên là ma nhờ hơn xa ủ trí hạ. Phong linh xuyên ủ trí hạ tộc nhân vô cùng đắc ý, cười ha ha đến, liền nói với bọn họ thuật phó tộc trưởng là như thế nào đại phát thần uy, bằng vào sức một mình chém giết 3.000 nhị giả quân. Trên thực tế, bọn họ cũng không có chính mắt thấy cuộc chiến đấu kia, ghen lúc ấy là giấu giếm chính mình nhận thuật bí mật, cho sở hữu ủ trí hạ tộc nhân hạ nhiệm vụ. Tuy nhiên không thấy cũng không trở ngại bọn họ khoác lác. Chỉ cần chiến tích thật đặt ở vậy, còn chưa phải là mặc cho bọn họ thổi phồng. Mà ghen giờ phút này trong lòng bọn họ, vậy thì cùng thần linh không khác, vì vậy tại bọn họ trong miệng nói ra lời dĩ nhiên là vô cùng khen. Cái gì phó tộc trưởng mở ra sở san ổ, vung lên bên dưới đại địa phân liệt, thiên chiếu hỏa diễm bên dưới, đại địa chỉ thành một cái biển lửa. Cái gì phó tộc trưởng sử dụng phi lôi thần, một cái chớp mắt huy kiếm hơn 10.000 lần, chạm sẻn dù nhẫn giả gần ngàn. Còn có cái gì phó tộc trưởng cùng sẻn dù giả cạn chiến đấu, cũng bị bọn họ miêu tả sống động, cái gì cấp độ S phong độn bị phó tộc trưởng nhất quyền đánh vỡ, sẻn dù giả cạn không có chút nào sức chống cự. Tóm lại, những thứ này phong linh xuyên tới ủ chỉ hạ tộc nhân, đang dùng hết mình sở hữu có thể tưởng tượng đến từ ngữ ở miêu tả ủ chỉ hạ ghen. Mà ở ủ chỉ hạ chủ trướng bên trong, mà đạ giả cũng là mặt đầy nụ cười, lộ ra vô cùng cao hứng. Chính đoan đến chén không ngừng hướng ghen mời rượu. Ở chỗ này đều là ủ trí hạ cao tầng, tất cả đều là vui vẻ ra mặt, không ngừng lên tân bước, liên tục mời rượu. Ghen chậm lại không bọn họ nhiệt tình, chỉ có thể ở mặt đầy cười khổ một chén tiếp tục một chén làm một chút, sau cùng cả người mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Một đêm này, ngay ta y ủ trí hạ vui mừng chúng qua, dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Linh Xuyên đã đại thắng, phó tộc trưởng dẫn viện quân chạy tới. Senju thất bại đã thành định cục. Ngày thứ hai, Gen tỉnh lại, uống chén đặc biệt vì hắn chuẩn bị canh giải rượu sau khi, phải đi cùng Mã Đạ Dạ cùng nhau thương nghị tiếp theo chiến lược. Lạc quan là một chuyện, tác chiến lại vừa là một chuyện khác, ở địch nhân bị toàn bộ tiêu diệt hoặc là đầu hàng trước, vĩnh viễn không muốn cho là mình đã thắng chắc. Chiến trường là một cái bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh phương, huống chi, Sen Dù còn lưu lại cường đại chiến lược. Lại nói, ngươi không việc gì nắm toàn bộ cả ra mà cùng ta nghỉ cho moi không ra, cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được, là thật không sợ chết ta thương nghị thời điểm. Gen rất là tức giận nói, hắn còn đang là ngày hôm qua sự tình canh cánh trong lòng. Nhớ tới ngày hôm qua tự có lực không dám khiến cho ti nhờ cha nở dê, Gen liền một trận tức giận. Ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Bên này tình huống ngươi cũng không phải không biết, ta không để lại cái hậu thủ, vạn nhất thật chiến bại, dù chỉ hạ ra tổn thất không nổi. Mã Đạ Dạ thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Hai người lướt qua cái đề tài này, lại lần nữa thương nghị khởi nên như thế nào đối với Sẻn Dù tiến công, có ghen tiếp viện sau khi, dù chỉ hạ lực lượng lần đầu nghiền ép Sẻn Dù. Dưới tình huống này, Mã Đạ Dạ đề nghị trực tiếp chính diện tìm kiếm cơ hội cùng Sẻn Dù quyết chiến. Tốt nhất có thể nhất chiến phá địch, bắt sống Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Đối với lần này, Gen cũng không có chớ để ý cách nhìn, bàn về đối chiến chàng nắm chắc, ủ trì hạ mạ đạ dạ ở chủ chiến trưa NG 2 năm, đã sâu tinh túy trong đó. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, cả dạ mạ cùng tạ nghỉ công thủ tư thái liền hoàn toàn biến chuyển, ủ trì hạ từng đợt sóng hướng 5. 9 Sẻn Dù tiến công. Mà Sẻn Dù chính là ương ngạnh phòng thủ, qua mấy lần. Tuy nhiên đủ trí hạ chiếm rất nhiều tiện nghi, có thể cách đánh tan hoàn toàn Sẻn Dù mục tiêu, hay lại là xa xa khó vời. Nơi đó, Gen thậm chí suy nghĩ là không phải mình mang tự mình đi công kích một lần, hắn tin tưởng, chỉ cần mình mở ra hoàn toàn thể sở sạn ổ, dựa vào bây giờ Sẻn Dù hạt hí ra mạ, là không có khả năng ngăn cản tới. Trước giao thủ hắn xem qua, Sẻn Dù hạt hí ra mạ bây giờ vẫn còn ở chuẩn ánh cấp, tuy nhiên như cũ chiến lược bạo biểu. Có thể cách nguyên tắc bên trong cái loại này treo lên đánh hết thể thực lực còn có chút khoảng cách. Chính đang Gen chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, một vị ủ trì hạ gia thượng nhẫn, một thân chật vật xuất hiện ở cả giả mạ cùng tạ nhi. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, việc lớn không tốt, phía nam, chúng ta phía nam bị tam gia công phá, ủ trì hạ phụ dịn trưởng lão, chết trận.